Chương 332, Chiến trình trá 3. 2. Đi cỡ lạt con nẹn chạm tờ ha ha ha lúc này mới đúng trịnh trá cất tiếng cười to, thân hình khẽ động, đạp trên không bước đi thẳng tới ba đầu sáu tay sở xạ nụ trước mặt, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt tình trạng, so như thuấn di. Bạch hổ hồn giải tiên ma lực ngưng bỗng dưng, một viên hắc khí lượn lờ giữ tợn đầu hổ trong nháy mắt ngưng tụ tại trịnh trá bên ngoài cơ thể, hét giận dữ một tiếng, thiên băng địa liệt lập tức một đao đánh rớt. Thiên điệu biến sắc đầu hổ hư ảnh trong nháy mắt cùng sáu thanh năng lượng hóa cự hình vũ khí đụng vào nhau. Đầu hổ màu đen hơi dừng lại, mà kia sáu thanh năng lượng hóa vũ khí cũng theo đó biến có chút tạm đạm. Cùng lúc đó, tại hổ phách cùng năng lượng vũ khí giao kích điểm, một đầu đen nhánh khe hở lóe lên một cái rồi biến mất, một kích này, vậy mà đem không gian bích lũy đều đánh ra tổn hại. Hai người lần nữa rút lui. Nhưng mà một giây sau, Hạo Thiên lại thao túng sở xạ nủ cấp tốc bay lượn, cùng trịnh trá trên không xoay quanh, vũ khí trong tay mỗi vung ra một lần, liền có một đạo sóng xung kích trong nháy mắt đánh ra, to lớn lực trùng kích liền liền trịnh trá cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể ở trên mặt đất nhanh chóng né tránh. Mấy hơi ở giữa, diễn luyện trận lợi dụng cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều là sâu không thấy đáy hố to. Thủy độn thác nước lớn chi thuật ở vào sở xạ nổ đứng ở trên không. Đứng tại trong thân thể Hạo Thiên càng là hai tay nhanh chóng kết ấn, trực tiếp thi triển ra xưa nay chưa từng có khổng lồ thủy độn nhận thuật một đạo thác nước từ sở xạ nù miệng bên trong thẳng đứng mà xuống, trong nháy mắt liền đem trên đất cái hố toàn bộ lấp đầy. Lôi độn liệt thiên lôi xả thủ ấn cực tốc biến đổi về sau, cấp S lôi độn nhận thuật cũng bị trong nháy mắt thi triển đi ra, không có chút nào dừng lại. Trời hạn gỡ mịn, quần quận lôi đỉnh phảng phất tại trên bầu trời chủ động hình thành, không có tầng mây che lấp. Lộ ra càng thêm đoạt tâm thần người. Tính ra hàng trăm ngân sắc điện quang trong nháy mắt rơi xuống, đem trịnh trá tầng tầng vây quanh, mà lại những cái kia trên mặt đất đã trụ đầy nước cái hố tại ngân lôi rơi xuống lúc biến bắt đầu ẩm lên nhỏ xíu hồ quang điện, cùng đầy trời ngân lôi hô ứng lẫn nhau. Trong chớp mắt, cả phiến thiên địa phảng phất đều đắm chìm trong khí thế bàng bạc điện lửa ngân lôi phía dưới, để cho người ta từ đáy lòng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Quá rung động nơi xa, những cái kia vừa mới tới gần bên này mông ra quân sĩ binh nhao nhao ngây ra như phỗng, không còn dám tới gần kia lôi chỉ một bước, có thậm chí bắt đầu chậm rãi lui lại chi thế. Mông Tuấn Đạt cho bọn hắn ra lệnh là đi diễn luyện trận tướng quân doanh bên ngoài bất luận kẻ nào ngay tại chỗ giết chết, nhưng bây giờ nơi đó sớm đã biến thành vô gian luyện ngục kinh khủng địa phương. Những người này đều không phải là đồ đần, rất nhanh liền minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dám xông vào quân doanh người sẽ là kẻ yếu hung chi, nhiều như vậy binh sĩ hưng sư động chúng đi vây quét đối phương, nơi này đã có một chút không thích hợp chỗ. Cuối cùng, lĩnh quân đội trưởng cho sở hữu binh sĩ hạ đạt tiên lặng theo dõi kỳ biến mệnh lệnh, sau đó ngay tại chỗ che giấu. Diệp Ẩn cùng Đỗ Côn mấy người cũng ở phía xa quan sát, bọn hắn vốn muốn đi qua trợ Hạo Thiên một chút sức lực, nhưng rất rõ ràng, loại kia chiến đấu căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng tay. Ầm ầm, nhưng vào lúc này phụ đứng ở trên không sở xạ nú đột nhiên tán loạn, cùng lúc đó, những cái kia hạ lạc ngân lôi cũng nhao nhao nện xuống đất, vậy mà tạo thành một tòa khổng lồ vô cùng lôi điện lao ngục. Trước đó bị nước đổ đầy cái hố tại lôi điện lao ngục hình thành trong nháy mắt, nhao nhao mãnh liệt mà lên, vậy mà trực tiếp nghị chỉnh trá vị trí kích xạ quá khứ. Mỗi một đạo cột nước đều có lôi quang lượn lờ, cũng không lúc tản mát ra từng đợt ngân lôi hồ quang điện tiếng nổ tung, lốp bốp, đinh thai nhức óc. Phong bế đường lui của ta, A Trịnh Trá tay cầm hổ phách, mắt lộ ra hàn mang, không có chút nào khiếp đảm, đối mặt từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến dòng điện của nước, hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, liền liền hổ phách đao cũng vào lúc này bị thu vào nạp giới. Cuồng vọng tự đại Hạo Thiên lợi dụng khinh trọng nham chi thuật lơ lửng mà đứng, sắc mặt nghiêm túc. Hắn không tiếc tiêu hao đại lượng trả cờ ra bộ hạ ngân lôi luyện ngục, đem Trịnh Trá nhốt ở bên trong. Sau đó lấy nước thông lôi tự nhiên thuộc tính, đem thủy độn cùng lôi độn kết hợp với nhau, kể từ đó, mặc cho đối phương tốc độ lại nhanh, cũng không thể toàn thân trở ra. Kia ngân lôi luyện ngục bên trong dòng nước, đủ để đem ngồi quỷ lôi ngục đổ đầy. Trước mấy đời cùng Trịnh Trá nhiều lần giao thủ, để Hạo Thiên đối với hắn tốc độ cực kỳ kiêng kỵ, cho nên, chỉ cần phong tỏa ngăn cản Trịnh Trá tốc độ, như vậy thì có thể đem thực lực của hắn ngăn chặn lại. Sau đó liền có thể lợi dụng công kích từ xa nhận thuật mài chết đối phương. Ngay tại dòng điện cột nước xung kích đến Trịnh Trá kia một cái chớp mắt, Hạo Thiên trong lòng đống nhiên dừng lại, một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác trong nháy mắt bày kín toàn thân. Ngay sau đó, một đạo thanh âm hùng hậu từ ngân lôi luyện ngục bên trong truyền ra. Tiềm long biến ken két oanh thanh thế thật lớn, ngân lôi luyện ngục vậy mà trực tiếp rách ra ra, liền liền bên trong dòng nước cũng bị một cỗ vô hình khí lưu trực tiếp đánh sơ xác, rơi đầy đất. Một đạo ước chừng cao 3 mét vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở Hạo Thiên trong tầm mắt, đầu mọc sừng rồng, cong triển hai cánh, một cỗ phảng phất thần ma khí tức lượn lờ tại đối phương bốn phía, liền liền không gian đều sinh ra một tia rung động, tràn đầy e ngại cảm giác. Đây là thứ gì? Hạo Thiên nhìn chòng chọc vào trên mặt đất người, đôi mắt bên trong là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đây là ta hoàn toàn thể trạng thái, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng toàn bộ lực lượng. Trịnh Trá phía sau hai cánh bỗng nhiên mở ra, vậy mà lấy mắt thường khó gặp tốc độ thẳng đứng lên không mà đến, vung tay lên, quát lớn nói, thời gian không nhiều lắm, một kích quyết thắng thua đi hồng hoang khai thiên tích địa, một cỗ cường hạn đến đủ để cho Hạo Thiên hít thở không thông lực lượng từ đối phương trên thân bạo phát đi ra. Cả mù ải mẫn diệt chi đồng Hạo Thiên mắt phải trực tiếp biến thành một mảnh đen kịt, mắt trái cũng là liên tiếp biến hóa, một cỗ không gian chi lực bàng bạc mà ra. Hai mắt cũng có huyết lệ chảy xuống, chỉ bất quá một con mắt bên trong chảy xuống chính là màu đỏ, con mắt còn lại bên trong chảy xuống chính là như mực màu đen. Cả mù cùng mẫn diệt tương hỗ kết hợp, lập tức bạo phát ra so đơn nhất mẫn diệt chi lực càng cường hãn hơn lực lượng. Mạnh nhất không gian chi lực, tăng thêm mạnh nhất lực lượng hủy diệt. Hai loại sức mạnh tương hỗ kết hợp cũng làm cho ở vào hồng hoang trạng thái bên trong Trịnh Trá mắt lộ ra ngưng trọng, một giây sau, hắn chợt quát một tiếng, trực tiếp bạo phát ra toàn lực, không có một tia còn sót lại. Kia là thần ma chi lực, tiềm long chi uy. Không có bất kỳ cái gì kịch liệt bạo tạc, cũng không có bất kỳ cái gì mạnh mẽ khí lưu xung kích. Trịnh Trá trực diện cả mù ải mẫn diệt, một quyền đánh ra, nhất lực hàng thập hội, vậy mà trực tiếp đem kia một vùng không gian đánh ra lỗ trống. Cả mù chi lực trong nháy mắt tràn ngập tại không gian mỗi một chỗ mới thôi, không gian vặn mẹo, một cơn lốc xoáy trực tiếp tại Trịnh Trá trên thân xuất hiện, cường đại sẽ rách lực muốn đem hắn kia cao hơn 3 mét thân thể đập vỡ vụn, nhưng là mặc kệ kia vòng xoáy làm sao xoay tròn, Trịnh Trá thân thể tựa như là tinh thiết đổ bê tông mà thành, không nhúc nhích tí nào. Đông dưng, có một cỗ trong suốt chi lực xuất hiện ở Trịnh Trá bốn phía, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, kia vòng xoáy vậy mà càng nhanh bắt đầu bay vòng vòng, sẽ rách lực mạnh hơn. Rốt cục, Trịnh Trá phía sau hai cánh vậy mà bắt đầu phân giải, tựa như là cho bụi, không có dấu hiệu nào là liền phân giải thành như là cho giấy mảnh vụn, tùy theo tán cùng không chung người đăng, giải họa mạ đạ.